Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212. Hải công chúa. Thoáng cau mày, Tiêu Nhiên không biết mình hiện ở nên làm sao tự xử. Bất quá, liền ở Tiêu Nhiên nghĩ đến ứng làm sao thời điểm, ánh mắt nhưng là đột nhiên ngưng lại. Rộng mở xoay người hướng về nữ tử này từ trước kia lại đây phương hướng nhìn lại. Cứ việc trước mặt có là đen nhánh sơn thể, nhưng Tiêu Nhiên thần thức có thể không có một chút nào bị nghẹt dấu hiệu. Vẫn cứ không ngừng dán mắt bên kia. Ở nơi chân trời xa, đột nhiên xuất hiện một loạt điểm đen nhỏ. Những này điểm đen mới bắt đầu rất mơ hồ, nhưng theo khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Nhiên cũng thấy rõ. Này lại là đầy đủ đạt đến hơn 21 đám người. Dẫn đầu là một vị trên người mặc trường bào màu vàng nhạt thanh niên. Thanh niên mặt như ngọc, đầu đội tử kim cao quan, như đao tước búa chém giống như trên khuôn mặt không tì vết chút nào. Chánh thức là một cái tuyệt thế mỹ nam tử. Chỉ là, giờ phút này nam tử khẽ nhíu mày, trên mặt ẩn có sắc mặt giận dữ. Mà tại đây nam tử phía sau, nhưng là có bốn cái sắc mặt thẫn thờ trung niên nam tử tùy tùng ở phía sau. Từ nơi này năm người trên thân, có thể vô cùng dễ dàng nhìn thấy một luồng thuộc về thượng vị giả uy nghiêm khí. Loại khí tức này xuất hiện, đại biểu mấy vị này tuyệt đối là thuộc về loại kia cao cao tại thượng lưu giữ ở. Tại đây mấy vị phía sau, nhưng là theo chỉnh một chút 20 vị trên người mặc áo đen, vẻ mặt nghiêm túc nam tử. Những người này tuổi trẻ nhìn qua lớn nhỏ không một, nhỏ nhất, đánh giá không tới 20, to lớn nhất, cũng vẻn vẹn 30 khoảng chừng. Nhưng đều không ngoại lệ là những người này tu vi thình lình toàn bộ đều là hiển thánh hậu kỳ. Thiếu chủ, hải công chúa khí tức trước đây không lâu từng xuất hiện ở đây. Dẫn đầu hoàng bào thanh niên phía sau, một vị trung niên nam tử đột nhiên ngửi ngửi mũi, cung kính đối với phía trước thanh niên kia nói. Nghe vậy, này thanh niên cầm đầu quay đầu lại cười khổ đạo. Ồ, xem ra nhà đầu kia quả nhiên chạy đến bên này. Cũng thật là không khiến người ta bớt lo a. Thiếu chủ, phía trước có một tòa hoang đảo. Chúng ta có cần tới hay không nhìn? Lại một người mở miệng nói. Ngữ khí vẫn vô cùng cung kính. Hiển nhiên đều là thanh niên kia cấp dưới. Ân. Thanh niên hơi ngạch thủ, mắt thấy thanh niên đáp ứng, trung niên nam tử kia nhất thời vung tay lên, phía sau 20 người trong đội ngũ lập tức lao ra 10 người, tăng nhanh tốc độ hướng về cái hoang đảo kia chạy đi. Hãy đi trước dò xét một chút tình huống, miễn cho xuất hiện quan hệ nguy hiểm, hoặc là có quan hệ yêu thú không có mắt quấy nhiễu thanh niên kia. Thấy này, thanh niên cũng không nói quan hệ. Vẫn bảo trì lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng về hoang đảo tới gần. Mà ở hắn phía sau những người khác nhưng là nhìn nhau lộ ra cười khổ tới. Lần này, bọn họ trong miệng cái kia hải công chúa có thể nói là đem bọn họ cho hố thảm. Bọn họ đã tại đây mênh mông vô bờ hắc trên biển tìm hơn nửa tháng, cương quyết không có tìm được đối phương. Tốt ở trước mắt thanh niên này kiên trì đủ tốt, bằng không còn chưa biết rõ muốn xuất quan hệ nhiễu loạn. Nghĩ tới đây, mấy người nhìn phía trước này thanh niên nam tử bóng lưng ánh mắt càng thêm cung kính. Đối phương cấp độ kia thân phận, cũng tự thân làm chạy đến tìm. Có thể thấy được hải công chúa ở trong lòng đối phương trọng yếu bao nhiêu. Mà này thanh niên cầm đầu, tương tự đưa mắt rơi ở chỗ kia trên hoang đảo. Thanh niên tên là Biển Lê. Chính là phụ cận phương viên ngàn trong vòng vạn dặm nhất phương bá chủ biển Hạo Thiên con trai. Trưởng, ở phụ cận đây ngàn trong vòng vạn dặm, cho dù là ngang đi cũng không dám có bất kỳ người dám làm khó hắn. Nhưng hiện tại hắn lại vì khó. Hắn thân muội muội biển Bình Tâm, cũng chính là phía sau những này nhân khẩu trung hải công chúa. Trong chớp mắt chơi cái rời nhà trốn đi. Mà rời nhà trốn đi nguyên nhân càng làm cho hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Lại là bởi vì trong gia tộc định cho nàng giới thiệu cái đối tượng. Muội muội nàng liền nổi giận chạy. Không thể so dĩ vãng trò đùa trẻ con. Lần này cũng không biết rằng là cái gì tình huống. Bọn họ ra ngoài tìm kiếm nửa tháng. cương quyết không có tìm được đối phương tung tích. Đương nhiên, điều này cũng cùng thanh niên cố ý không có tăng nhanh tiến độ có quan hệ. Trên thực tế, trong gia tộc cho muội muội mình giới thiệu đối phương sự tình, thanh niên cũng biết. Hơn nữa, đối với cái kia tương lai em rể căn bản không có gì hảo cảm. Nhưng hắn có thể không có tư cách có can đảm cha hắn Hoàng làm quyết định. Tự nhiên chỉ có thể là được. Nhưng để muội muội của hắn ở bên ngoài nhiều lắc lư một ít thời gian vẫn là có thể làm được. Mấy ngày trước còn tốt. Hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Tuy nhiên trong lúc suýt chút nữa mất dấu. Nhưng hắn là ai? Hắn nhưng là Hải Long cung thiếu chủ. Chiêu vẫy tay, thì có vô số hải tộc đổ xô tới đưa cho hắn tình báo. Vì lẽ đó hắn căn bản không cần lo lắng muội muội tung tích. Nhưng liền phía trước hai ngày, hắn mất dấu, mà lại là hoàn toàn biến mất. Tốt vào hôm nay lại có manh mối. Lúc này mới gắng sức đuổi theo chạy tới. Hắn tin tưởng, muội muội mình khẳng định liền ở trên hoang đảo. Chơi cũng chơi nửa tháng. Nếu như tiếp tục lắc lư xuống, hắn trở lại cũng không cách nào theo người trong nhà giao cho. Sở hữu dự định ngày hôm nay liền đem muội muội mang về. Miễn cho thật ra quan hệ nhiễu loạn. Được, nắm chặt tìm tới nha đầu kia. Chúng ta còn phải chạy trở về đây. Giao cho một câu. Thanh niên tốc độ đột nhiên tăng vọt. Phía sau mấy người nhìn nhau. Đều hiểu câu nói này chẳng khác gì là truyền đạt cuối cùng thông điệp. Mấy người cũng không dám trì hoãn nữa. Vội vàng tốc độ tăng lên hướng về trên hải đảo không đi vội vã. Hải đảo diện tích không lớn. Trước tiên chạy tới 10 người đã sớm bước đầu tiên loại bỏ. Đem chọn cái hải đảo đại thể cũng cho loại bỏ một lần. Xác nhận không có quan hệ nguy hiểm sau. Rồi mới hướng tới rồi thanh niên mọi người khẽ gật đầu. Mà thanh niên cũng không thèm để ý. Trực tiếp bay đến hải đảo vị trí trung tâm. Hai mắt như liệp ưng giống như vậy. Ở dưới đáy một chút nhìn quét, làm sao hải đảo cố nhiên không tính quá lớn, nhưng đối với một người tới nói, cũng không coi là nhỏ, huống chi mặt trên còn có không ít giót mộc cùng rừng cây. Muốn dựa vào một đôi mắt thường căn bản khó có thể nhìn ra cái như thế về sau. Tính toán, mọi người xuống tìm đi, lần này không thể lại để cho nha đầu này chạy. Thanh niên hơi hơi xua tay. Sau đó chắp tay đứng ở trên không, ánh mắt viễn vọng xa xa mặt biển, ở thái dương chiếu rọi, vô biên vô hạn trên bờ biển có vẻ dao động lân lân. Cự đại đập tiếng phóng đãng không dứt bên tai, bất quá tất cả những thứ này không có ảnh hưởng chút nào đến thanh niên kia. Thanh niên kia vẫn cứ ánh mắt viễn vọng, không biết rõ đang suy nghĩ chút chuyện gì, mà theo ở hắn phía sau này hơn 20 người, nhưng là giải tán lập tức. Từng cái trực tiếp rơi trên mặt đất, bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán. Tình cảnh này, tự nhiên cũng rơi ở Tiêu Nhiên trong mắt. Chỉ có điều Tiêu Nhiên hiện ở thần thức đã không dám bên ngoài qua chủ động dò xét. Bởi vì Tiêu Nhiên phát hiện, này lơ lửng ở trên hải đảo không thanh nam. Một thân tu vi thình lình đạt đến bán thần cảnh. So với trước kia Tiêu Nhiên gặp phải cái kia Trần Thiên, cũng là không hề thua kém. Cho dù là yếu hơn một ít, cũng là không bình thường hữu hạn. Tại đây loại địa phương quỷ quái, đặc biệt là đối phương vẫn là yêu tộc, thậm chí khả năng cũng là phụ cận hải vực ở trong hải yêu. Tiêu Nhiên càng thêm sẽ không chủ động qua trêu chọc. Giờ khắc này Tiêu Nhiên ý nghĩ duy nhất cũng là núp kỹ. Chờ đối phương xéo đi nhanh lên, sau đó chính mình rời đi nơi này. Không giống quá nhiều ngày càng rắc rối. Nhưng mà không biết là Tiêu Nhiên vận khí không được, vẫn là này thần bí nữ tử số may. Này hơn 20 người ở bên ngoài một trận sau, lại vẫn không có tìm được này nữ tử. Thậm chí lần gần đây nhất, một vị yêu tộc trực tiếp từ khoảng cách Tiêu Nhiên không đủ ngàn mét vị trí đi qua. Đều đang không có phát hiện này nữ tử tung tích. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1213, ngoài ý muốn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.